Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, Nam Hải Long Cung tuần hải dạ xoa, chương 904, Nam Hải Long Cung tuần hải dạ xoa. Không bao nhiêu thời gian, Vệ Tiểu Bắc ném vào những kia tạp vật liền bị hóa thành các loại màu sắc chất lỏng. Sau khi từng lần một tinh luyện, tả nhập phù văn, ngưng kết thành hình, trước sau đại khái tiêu tốn hơn một giờ thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền kết thúc luyện chế. Sau đó liền từ long hỏa trong đỉnh phun ra một đám lửa màu đỏ đồ vật. Bị Vệ Tiểu Bắc tay mắt lanh lẹ một cái nắm ở trong tay. Sau đó hai hơi dùng sức, liền đem kéo dài đến mấy mét. Đến lúc này, hình thái vừa mới hết mức hiển hiện ra. Này một cái màu đỏ cần câu, 3 mét có thừa cái thân, bên trên mọc ra từng cái trúc tiết, mặt ngoài nhưng là một tầng lưu ly chân châu tầng, cái đầu có một cái dây câu buông xuống, bên trên tự dẫn theo một cái giường như cỡ lớn cái neo sắt móc. Muốn nói luyện chế cây này cần câu, Vệ Tiểu Bắc cũng phí không ít đầu óc, bởi Vệ Tiểu Bắc quản lý nắm phù văn cũng không coi là nhiều. Cái kia cái gì lớn lên nhỏ đi phù văn, Vệ Tiểu Bắc cũng không hiểu rõ, cho nên liền đơn giản đem cây này cần câu làm được cực kỳ kết giao. Bên trong phù văn trên căn bản đều là liên quan với gia cố. Cứng cỏi phương diện này, nói chung, chỉ cần không phải Tuyền Quy Yêu Vương như vậy thể trọng. Con cá này can đại khái đều có thể chịu đựng, cần câu luyện chế được, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở trên đảo câu cá. Hòn đảo bốn phía nước biển bởi dung nham duyên cớ, bất cứ lúc nào đều duy trì sôi trào trạng thái. Những kia hải ngư tuy nói có ba sao tinh anh thực lực, nhưng cũng không thể nào không có chuyện gì liền chui nhập sôi trào trong nước biển. Đến hưởng thụ sự đau khổ này, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn khoảng cách núi lửa đảo hơn 200 mét nơi một khối đá ngầm. Khối này đá ngầm đại khái ở vào dưới mặt biển nửa mét nơi. Có lúc bọt nước lăn lộn, này đá ngầm vẫn có thể lộ ra mặt biển, sóng lớn thỉnh thoảng đánh tới, vẫn có thể che giấu trên người mình người vị. Cư Thanh Giải Yêu Vương nói, nhân loại trên người đều sẽ có cái này mùi vị, một loại ăn thật ngon mùi vị, bất kể nói thế nào, vào chỗ chí mà nói, vậy cũng là được với là một khối thả câu phong thủy bảo địa. Vệ Tiểu Bắc không vài bước liền nhảy đến đá ngầm bên trên. Lúc này một cái sóng lớn liền đánh tới, Vệ Tiểu Bắc không né tránh, cũng không có thôi phát cương khí hộ thân, thể trọng đột nhiên tăng cường, khiến cho một cái thiên cân trùy, hai chân liền đạp ở đá ngầm bên trên, sóng lớn thoáng qua liền đánh vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Đem hắn lâm cái toàn thân ướt đẫm, quả nhiên, cái này sóng lớn sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình trên người một ít khí tức bị suy yếu. Vệ Tiểu Bắc cũng không có quản nhiều như vậy, đem chính mình tỉ mỉ điều chế mồi liêu lấy đi ra. Trước tiên ở đá ngầm bốn phía gắn một vòng, mượn dùng mồi liêu cái kia mê người hương vị hấp dẫn hải ngư lại đây. Sau đó đem lưỡi câu mặc lên mồi liêu, cần câu run lên, lưỡi câu bay ra rơi rụng, hơn 50 mét dây câu sau khi chậm rãi biến mất với trong nước biển. Con cá này can dây câu trên. Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề luyện chế phao, hoàn toàn dựa vào thiên nhân cảm ứng đến kiểm tra trong nước biển động tĩnh. Vệ Tiểu Bắc điều chế mồi liêu có nấu nướng skill bổ trợ. Hiệu quả ngược lại không tệ, rất nhanh, thì có vài hải ngư bị hấp dẫn lại đây. Đem đang hướng đáy biển chậm rãi chìm mồi liêu hết mức ăn sạch sau khi. Những này hải ngư liền nhìn lên treo ở lưỡi câu trên mồi liêu. Ân. Vệ Tiểu Bắc rơi tại bốn phía mồi liêu đều là to bằng đậu tương nổ hiếp đáp hạt tròn. Ép căn bản không hề bao nhiêu phân lượng, cũng chính là hương vị cực kỳ nồng nặc thôi. Nhưng treo ở lưỡi câu trên mồi liêu liền không giống nhau. Phải biết, cái kia lưỡi câu gần giống như một cái thuyền miêu, đường kính liền vượt quá một mét bán, mà treo ở bên trên nhưng là một cái Vệ Tiểu Bắc tỉ mỉ nấu nướng khuê ngự yêu. Đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc trước tiện đường làm một chút, lúc này vừa vặn hợp dùng, nơi này tựa hồ liền chưa từng xuất hiện ngư ông, cho nên những này hải ngư ép căn bản không hề chần chờ. Xông lên phía trước nhất một cái cá hố trong nháy mắt liền cắn câu. Dài đến hơn 20 mét cá hố một cái liền đem mồi liêu liên quan lưỡi câu nuốt xuống. Ngay khi nuốt vào trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc chuyển động, cần câu mạnh mẽ vừa nhấc, phần lớn biến mất với trong nước biển dây câu trong nháy mắt banh trực. Cái kia cá hố yêu trong nháy mắt liền bị kéo động. Nhưng trong nháy mắt liền phản ứng lại, thân thể uốn éo, liền muốn đem dây câu kéo đứt, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho nó cơ hội này. Hai chân mãnh đạp, liền hướng về trên không thoan đi tới. Bị Vệ Tiểu Bắc như thế hơi dùng sức, cá hố yêu liền chỗ trống để né tránh đều không có liền bị dây câu kéo phi ra khỏi biển diện. Mà lúc này, Vệ Tiểu Bắc đem cần câu vung một cái, cá hố yêu thân thể khổng lồ kia sẽ suy bay lên. Ở không khí không hề gắng sức chỗ, coi như là giãy giụa hai lần, cũng không ngăn nổi Vệ Tiểu Bắc cự lực, đem dây câu thu ngắn sau khi, Vệ Tiểu Bắc hữu quyền liền hướng về giữa không trung cá hố yêu đập phá đi tới. Vẻn vẹn một quyền xuống, cá hố yêu liền trở nên thoi thóp, thân thể thoáng vặn vẹo. Lại cũng không cách nào giãy giụa. Đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, lập tức liền đem cá hố yêu thu vào trong nhẫn chữ vật. Lúc này mới vẻn vẹn điều thứ nhất thôi, còn cần thả câu 99 điều đây. Bất quá nói đi nói lại, những này hải ngư thực tại quá thèm ăn, đáng đời bị Vệ Tiểu Bắc cho câu tới. Tịch thu cá hố yêu sau khi, Vệ Tiểu Bắc thay đổi một cái mồi liêu. Trước mồi liêu đã ở cá hố yêu giãy giụa trong quá trình bị nuốt vào cái bụng. Cũng không biết này cá hố yêu tại sao có thể ăn như vậy. Lưỡi câu vừa bỏ lại không lâu, dây câu liền bị căng thẳng. Lần này mắc câu chính là một cái đại khuê ngư. Muốn nói mồi liêu cũng là nó cùng tộc, lại cũng là ăn được say sưa ngon lành. Bởi vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng phát hiện một điểm, nơi này hải ngư tuy nói mang theo yêu khí. Cũng có 3 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp, nhưng chúng nó đầu óc tựa hồ so với biển hỗn loạn vực yêu quái còn muốn bổn. Đổi thành biển hỗn loạn vực yêu quái, ngoại trừ số ít vài loại ở ngoài, còn lại yêu quái ở đồ ăn sung túc tình huống dưới. Thông thường là sẽ không dùng ăn cùng tộc thi thể, bất kể nói thế nào, này điều đại khuê ngư rất nhanh sẽ bị Vệ Tiểu Bắc cho duệ tới. Những này hải ngư hình thể đa số ở 30 mét đến 10 mét trong lúc đó. Liền thể trọng mà nói, cần câu hoàn toàn có thể chịu đựng. Nếu những này hải ngư đầu óc rất bồn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ngừng tay, không ngừng dưới câu. Ngược lại, không câu đủ 100 điều trước, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không ngừng tay. Ở trong quá trình này, mặc dù là một ít 3 sao phổ thông, 2 sao khủng bố hải ngư lên câu. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đưa chúng nó thả về biển rộng. Như thế thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lúc trước Vệ Tiểu Bắc liền thoáng thưởng thức một thoáng. Đối lập với biển hỗn loạn vực hải ngư mà nói. Nơi này hải ngư chất thịt càng ngon. Phẩm chất càng cao hơn. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay. Đối với hiện tại câu cá trạng thái mà nói. Vệ Tiểu Bắc tổng thể tới nói. Vẫn là rất hài lòng, khoảng chừng mỗi 10 phút liền có thể câu trên một cái hải ngư đến. Mà 3 sao tinh anh hải ngư đại khái chiếm 7 phần 10 trở lên. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc câu đầy 100 điều 3 sao tinh anh hải ngư. Đại khái cần cả ngày, này chút thời gian cũng không tính lãng phí. Đến mặt sau, Vệ Tiểu Bắc vừa câu cá, hai cái đầu óc phần lớn thời gian đều đặt ở nghiên cứu trên. Vậy cũng là đầy đủ lợi dụng thời gian, nhưng câu cá chuyện như vậy, coi như là ở trong thực tế, cũng không thể thuận buồm xuôi gió, huống hồ ở đây tràn ngập thần bí, quỷ dị hôi giới bên trong, ở câu đến thứ 56 điều thì, Vệ Tiểu Bắc đã trở thành chuyển động cơ giới, nhấc cái, suý, thu ngư, nhưng đem câu tới ngư thu vào chiếc nhẫn chứa đồ sau. Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên phản ứng lại. Trước con cá kia tựa hồ nói cái gì? Đem mẩu ký ức điều đi ra nhìn một chút, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem tâm thần thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ. đem trước con cá kia kiểm tra một phen. Ân, con cá kia theo như lời nói là, ta chính là Nam Hải Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa. Ngươi là, a, cái kia a là Vệ Tiểu Bắc đem quai hàm băng một cái nắm nhét vào chiếc nhẫn chứa đồ trước cuối. Cùng tiếng kêu, Nam Hải Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa. Xem ra có vẻ như khá giống. Lúc này trôi nổi ở chiếc nhẫn chứa đồ trong không gian con cá kia. Nói đúng ra là một cái tự lập quái ngư. Toàn thân đen kịt, da rẻ bóng loáng, mọc ra hai chân hai. Chửu bộ, chân nhỏ mặt sau mọc ra nhất lưu dựng lên vây cá. Phía sau lưng cột sống mãi cho đến gáy cũng là nhất lưu vây cá. Tay phải cầm lấy một cái màu xanh lam ngư xoa. Miệng cá bên trong mang ra một ít tơ máu. Ân, đó là bị lưỡi câu cho câu thương. Xác thực khá giống tự tuần hải dạ xoa. Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu đem khi còn bé xem Na Cha nháo hải chờ chút phim hoạt hình. Kịch nhiều tập nhảy ra đến nhìn một chút. Chẳng lẽ mình bị Nam Hải Long Cung cho nhìn chằm chằm. Lúc này lại một cái hải ngư mắc câu. Vệ Tiểu Bắc vừa thu ngư, vừa suy nghĩ cái vấn đề này. Ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Ở nhìn một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện bốn phía trên mặt biển cũng chưa từng có với cường thịnh khí tức xuất hiện. Nói cách khác con này Nam Hải Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa hẳn là không cẩn thận bị mồi liêu hấp dẫn. Lại đây, hoặc là nói cái tên này nguyên bản ngay khi vùng này tuần tra. Được rồi, bất kể nói thế nào, Thanh Giải Yêu Vương tin tức không thể nghi ngờ có chút không quá chuẩn xác. Mặc kệ. Trước đem ngư câu đấy, sau đó sẽ câu hỏi, nếu như có vấn đề gì, rời đi cũng thuận tiện một ít, lấy chắc chú ý sau khi, Vệ Tiểu Bắc đem một phần sự chú ý từ nghiên cứu bên trong thu lại rồi. Đặt ở bốn phía trên mặt biển, để phòng ngừa xuất hiện ở hiện phiền phức thời điểm, không thể đúng lúc ứng biến, nhưng, ở trong khoảng thời gian sau đó. Vệ Tiểu Bắc trái lại khá là thuận lợi câu đầy 100 điều hải ngư. Bên trong thậm chí còn có một cái 4 sao phổ thông cá đỏ dạ. Ở trong thực tế, này cá đỏ dạ nhưng là quý báu hải sản một trong. Từ trong tới ngoài đều là bảo, dinh dưỡng giá trị hơi cao đồng thời, còn có tương đương dược dùng giá trị, đặc biệt là bong bóng cá, cùng hoàng kim đồng giá, như loại này cá đỏ dạ. Hình thể càng lớn, đơn giá càng cao, nếu như đêm này điều hình thể vượt quá 20 mét cá đỏ dạ bắt được trong thực tế đến. Không chắc sẽ đánh ra cái gì giá trên trời đến, bất quá ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, này điều cá đỏ dạ giá trị cũng không ở trị bao nhiêu tiền trên. Thứ tư tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp, sợ rằng chất thịt không phải bình thường, bất quá, ở thu ngư thời điểm. Vệ Tiểu Bắc thực tại phí không ít công phu, không ngừng run run cần câu, để này cá đỏ dạ không đến nỗi không liên hệ đào tàu. Ở đêm suy cách ngoài khơi sau khi, càng là xông lên quyền đấm cước đá, nhưng này cá đỏ dạ cũng không phải dễ chọc, mấy lần đem Vệ Tiểu Bắc đều va bay ra ngoài. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc nắm giữ lão vọng buông cần chi nhánh năng lực, sợ rằng này cá đỏ dạ đã sớm kéo đứt dây câu. Đao tàu, ở phí hết một trận công phu sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem này điều 4 sao phổ thông cá đỏ dạ triệt để chế phục. Đưa vào trong nhẫn chứa đồ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.